Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi. Ai vậy? Bên kia là một mảnh im lặng rồi có tiếng đáp. Là em, Dĩnh Hồng đây. Tào Dục Phong nới lòng ca la vát, lông mày nhíu lại. Ngày hôm qua hai người tình cờ gặp nhau ở trên đường có trao đổi danh thiếp. Anh nhếch khóe môi. Từ khi ra đời sống ở xã hội, số điện thoại di động của anh chưa từng thay đổi. Khi hai người đến với nhau, thì số di động của anh cũng là số này. Nếu như cô có lòng, thì không cần có danh thiếp vẫn gọi được cho anh. Đã làm phiền đến anh rồi sao? Không có. Anh mới vừa vào phòng làm việc. Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa. 9 giờ đi làm, anh đã quen đến sớm nửa tiếng. Cô cất tiếng cười khẽ. Cái này thói quen của anh vẫn không chịu thay đổi nha. Thế nên cô mới gọi cho anh đúng lúc này. Vì chắc chắn anh đã vào công ty rồi sao? Anh không hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào cả. Buổi trưa cùng ăn một bữa cơm với nhau có được hay không? Em có một chút chuyện muốn hỏi anh. Anh thoáng sừng sốt. Được thôi, ở đâu? Em vừa đúng lúc đang ở gần công ty của anh. Chúng ta gặp nhau ở nơi này. Cô nói ra tên nhà hàng ở gần công ty anh. Anh không nghĩ sẽ gặp người quen, nên chọn một nhà hàng Nhật nằm ở khá xa. May mắn Dĩnh Hồng cũng không hỏi vì sao phải hẹn ở nơi xa như vậy. Hai người hẹn trong thời gian, tự hồ như có một chút xấu hổ, không biết nói đề tài nào. Liên tiếp các qua loa máy. Tào Dục Phong trầm tư vút mày. Cô ấy rốt cuộc vì chuyện gì mà muốn gặp lại anh? Thật sự đơn thuần là vì công việc sao? Nhưng vấn đề là hai người không có hợp tác cùng với nhau, vậy thì có công việc gì để mà nói chứ? Hôm nay lại là cậu đến sớm nhất rồi. Về phía cửa tình lình phát ra âm thanh đánh gãy suy nghĩ của anh. Dục Phong ngẩng đầu lên chuyển hướng sang người bạn cũng là cộng sự của mình. Cậu hôm nay làm sao lại đến sớm như vậy chứ? Anh nhướng mày, bình thường anh thường đến sớm nửa giờ, mà Diệp Văn chính là đến một nửa giờ. Bởi vì mình bị đuổi nha. Diệp Măng mang theo sang quýt cùng cà phê đi đến sofa trong phòng ngồi xuống. Bị đuổi ư? Cậu nói là Tiffany sao? Tào Dục Phong cầm chén trà ngồi xuống bên cạnh bạn tốt. Chợt phát hiện trước mắt anh có một vệt đen, nhưng không đậm chính là vết bầm. Bị đánh sao? Không, là bị ném đồng hồ báo thức. Diệp Phong uống một ngụm cà phê rồi mới nói. Lát nữa chầm đá bằng không ngày mai có khả năng sưng to lên. Tào Dục Phong nhìn thấy vậy thì lắc đầu. Cậu này, này, cậu như vậy là có thái độ gì hả? Mình cũng chưa nói nguyên nhân, cậu lại cho rằng toàn bộ là lỗi của mình sao hả? Diệp Văn liếc Tào Dục Phong một cái. Có thể có nguyên nhân gì chứ? Không phải là đối phương nói cô ấy mang thai, nhưng cậu lại không chịu trách nhiệm. Bằng không chính cô ấy hỏi cậu có phải nghiêm túc với cô ấy hay không, thì cậu lại nói là cậu không phải. Nếu không nữa thì chính là cậu muốn trở về ra mắt bố mẹ của cô ấy. Cậu chết cũng không chịu. Nói các cậu chỉ vui đùa một chút mà thôi. Kịch như vậy, kịch của cậu chỉ như vậy mà diễn đến diễn lui đi. Diệp Văn chán nản hừ một tiếng. Cậu đúng thật là, nhìn mình giống như vậy rau sao? Không phải như vậy sao? Tào Dục Phong cười hỏi. Diệp Văn trợn mắt với anh rồi buồn bực nói. Được rồi, xem như là cậu lợi hại. Sự thật cũng gần giống như vậy. Bất quá trước tiên mình cải phải thân minh căn bản là không có chuyện mang thai. Đó là trước kia mà cho bạn gái của mình gạt mình. Sau đó lại bị mình vạch trần cô ấy thẹn quá hóa giận muốn đánh mình. Mình mới cùng với cô ấy chia tay. Lần này không giống với lần trước. Tiffany không biết là phát bệnh gì. Mới sáng sớm đã đem mình dựng dậy. Nói rằng cô ấy muốn đem ba và mẹ kế của cô ấy đến Đài Bắc. Nhưng nhà ở quá nhỏ. Cô ấy muốn đi xem nhà ở. Bảo mình đi theo cô ấy. Làm ơn đi. Có người sớm như vậy đi xem phòng ở sao? Vừa nghe xong cũng đã biết dò xét rồi. Cậu cự tuyệt ư? Đương nhiên. Nếu như thật sự đi theo cô ấy mà xem nhà ở, cô ấy nói thích căn nhà này rồi lại thích căn nhà kia, rồi tiếp theo đó là muốn mình trả tiền. Làm ơn đi, mua cho cô ấy quần áo túi sách là một chuyện, mình làm sao lại phải mua nhà cho cô ấy chứ. Dù gì đi nữa, từ mua nhà sẽ chuyển thành kết hôn, cô ấy liền nổi điên rồi bắt đầu lấy này lấy nọ quăng về phía mình. Diệp Phong cầm lấy một miếng sandwich đưa cho Tào Dục Phong. Tào Dục Phong lắc đầu nói, mình ăn ở nhà rồi. Cậu đúng thật là tốt số mà. Mỗi ngày đều có người làm bữa sáng cho mình. Diệp Văn cười nói. Cậu đó, có muốn nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn hay không hả? Diệp Văn lắc đầu. Hiện tại là không muốn. Có lẽ là qua vài năm nữa. Thế nhưng hiện tại, mình thấy có mấy bạn gái là thì được. Chứ nếu như lấy vợ về nhà, mình cũng không muốn đâu. Đến lúc đó có thể là mình làm bữa sáng cho cô ấy ăn đi. Tào Dục Phong nghe thấy vậy thì buồn cười nói. Như thế nào lại khoa trương đến mức như vậy chứ? Mình không giống với cậu nha. Có thể lấy được Quý Ly coi như là cậu có vận may rồi. Đương nhiên mình đây là bà mối, cũng không thể nào bỏ qua được công lao nha. Diệp Văn cười cắt lời. Mình đưa cho cậu lễ làm bà mới còn chưa đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net